Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 262, hỗn loạn Grand Line. Canh 2, nhỏ nhỏ biến hóa, vẫn là xuất hiện một điểm. Cũng chính bởi vì Weevil biến hóa, đưa tới hải quân cũng nhìn chúng thực lực của hắn. Nhưng là bọn họ cũng không biết Weevil cùng Jinbe quan hệ. Vì vậy đem Weevil bổ nhiệm làm thất võ hải, có thể nói là ít thấy vô cùng một trường hợp. Quá trưng binh tức sắp mở ra, Roy bị đẩy ra rồi. Bây giờ trong hải quân hoàn toàn chính xác là trở thành Akainu một lời chi đường. Rất nhiều chuyện tình đều chỉ có thể nghe theo Akainu lời nói hành sự. Cái này hoặc giả chính là Kuzan rời đi nguyên nhân a. Roy không để ý đến. Hắn trực tiếp đi cái nào phát sinh cầu cứu quốc gia. Làm quốc gia kia phát hiện chỉ có một con thuyền hải quân quân hạm qua đây thời điểm, biểu tình là tuyệt vọng. Ở trên bến cảng đau khổ chờ đợi quốc vương sớm đã đem băng hải tặc dâu trắng cờ xí cầm xuống dưới. Dù sao hải quân phải qua đưa cho bọn hắn chứng kiến loại vật này. Hội có ảnh hưởng không nhỏ. Một con thuyền quân hạm. Xong. Quốc gia của chúng ta phải xong rồi. Nhất danh đầu đội mão vua. Ăn mặc rất nặng áo choàng vóc người thấp bé lão nhân cười khổ lắc đầu nói. Trước đây ta một mực hy vọng dâu trắng có thể chết đi. Bởi vì dâu trắng chết phía sau, quốc gia của ta là có thể miễn đi cho dâu trắng hải tặc đoàn ứng với hộ tống phí. Thế nhưng đã không có dâu trắng phía sau ta mới hiểu được. Quốc gia của ta có thể sẽ hủy diệt. Nhìn phụ cận những quốc gia kia, bọn họ còn chưa phải là thế giới chính phủ gia nhập liên bang ra. Nhưng mà đối mặt băng hải tặc bách thú cùng Big Mom băng hải tặc, bọn họ đều bị diệt. Ta hận a, ghê tởm hải tặc, ghê tởm thế giới chính phủ. Hàng năm đều phải nộp lên trên kim. Cư nhiên chỉ phái một con thuyền quân hạm qua đây. Lúc này băng hải tặc dâu trắng đang cùng kim sư tử băng hải tặc khai chiến. Không lâu sau nữa chiến hỏa sẽ lan tràn tới đây. Quốc vương ngồi chồm hổm dưới đất không ngừng tự lẩm bẩm. Lúc này, ở lão quốc vương bên người nhất danh cô gái trẻ tuổi phát sinh một tiếng thét chói tai. Phe phẩy miệng khó tin nhìn chằm chằm ngay phía trước, làm sao vậy? Lisa, lão quốc vương khẩn trương nhìn sang. Cái này là tiểu nữ nhi của hắn. Lúc tuổi già đắc khởi, cũng là hắn duy nhất ưa. Nghe được tiếng kinh hô, quốc vương nhất thời khẩn trương lên. Cái nào? Phụ thân, Lisa công chúa một tay phe phẩy miệng. Cái tay còn lại chỉ vào ngay phía trước. Quốc vương, quốc gia của chúng ta có hy vọng. Bên cạnh đại thần theo Lisa công chúa vương nhìn sang. Khi bọn hắn xem đến cái nào tòng quân trên hạm chậm rãi đi xuống, đã hướng của bọn hắn đi tới viên thời điểm, đại thần rụi rụi con mắt, phát ra tiếng kinh hô. Cái gì hy vọng? Giả quốc vương kích động. Hắn xoay người nhìn sang. Khi hắn chứng kiến nhất danh ăn mặc hải quân quá y, mang theo mũ lưỡi chai chết hải quân đi tới, ánh mắt của hắn không phải quá tốt. Đám người đến gần phía sau, quốc vương nhất thời kích động. Thiết huyết Roy, quốc vương ngược lại hít một hơi. Ngay sau đó sắc mặt từng bước công phu nhuận đứng lên, bước nhanh đi về phía trước. Roy cũng nhìn thấy cái này thấp bé quốc vương chạy tới, đi về phía trước hai bước, đứng ở trước mặt cúi chào đạo. Gặp qua William quốc vương. Thật tốt quá, Roy trung tướng, ngươi có thể tới thật là thật tốt quá. Quốc gia của ta có hy vọng, William kích động nói. Đừng gọi ta trung tướng, William quốc vương, ta hiện tại chỉ là một cứ điểm thượng tá mà thôi. Ngươi kêu ta thượng tá là được, Roy cười nói. Không phải, William lắc đầu nói. Roy trung tướng đem tới vẫn là hội trở về. Thật là thật không ngờ ngươi có thể tới. Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang sợ hãi ở giữa. Ngươi nên có thể hiểu được tâm tình của ta. Thật không dám đấu giếm. Làm ta thấy quân hạm chỉ có một chiến thuyền thời điểm, còn có những binh lính này động tác, ta đã là tuyệt vọng. Nhưng nhìn đến ngài xuất hiện, ta biết ta an ninh quốc gia rồi. Rất cảm tạ ngươi. Ha ha ha. Rất xin lỗi cho ngươi tạo thành khốn nhiễu. cũng xin William quốc vương chuẩn bị một chút dừng chân. Trước đem binh sĩ an bài một chút kế tiếp quốc gia của ngươi, chúng ta tạm thời thay ngươi coi chừng. Roy nói rằng, thật tốt quá, thực sự rất cảm tạ ngươi. William nắm Roy tay kích động không ngừng lay động. Cái này hoặc giả chính là người yếu bi ai. Một cái đường đường thế giới gia nhập liên bang ra. Nhưng không cách nào để hải tặc. Thậm chí ngay cả cùng hải tặc chiến đấu dũng khí cũng không có. Tứ hoàng uy lực ở Grand Line thật sự là quá mạnh mẽ. Cường đại đến không cách nào để cho người phản kháng bọn họ. Ở Grand Line, tứ hoàng liền là vô địch. Thậm chí là được khen là trên thế giới địa phương hỗn loạn nhất. Điểm ấy Roy tán thành. Nơi này đích xác là trên thế giới hỗn loạn nhất. Có thể là đồng dạng. Nơi đây cũng là thuần túy nhất. Chỉ cần sở hữu thật lực là có thể ở mảnh này quá trên biển xưng bá. Bất quá bây giờ hải quân bản bộ cũng di chuyển đi qua. Có thể nói Grand Line hỗn loạn sẽ tăng lên, ngoài tới không lâu sau nữa Kaido đánh Kuri chiếm giữ có. Thể quốc gia, có thể dùng Grand Line hãm là hỗn loạn lớn hơn ở giữa. Ban đầu Supernova đã ở Grand Line triển lộ mũi nhọn. Bị Roy bắt lại, Hawkins đã ở xây lại ENIES lobby chạy trốn. Lần nữa tiến nhập Grand Line bên trong. Ở Supernova ở giữa, Drake bỏ thêm băng hải tặc bách thú. Beth cũng gia nhập Big Mom băng hải tặc, nhưng lại cưới Big Mom thứ 22 nữ nhi, cũng chính là Lola tỷ tỷ. Salus Siphon làm Roy đi tới nơi này ngày thứ 3. Băng hải tặc dâu trắng cùng kim sư tử băng hải tặc chiến đấu rốt cục ảnh hưởng đến tới nơi này. Tối nay bạo phát, đoàn người xin ủng hộ chút phiếu đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.